Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259 xuất phát vào núi. Triệu Kỳ Sơn chỉ lo Viên Thư Duật từ chối, bởi vì, trong thôn không bao giờ tìm được nữa dường như Viên Thư Duật như vậy quen thuộc núi rừng người. Viên Thừa Đức nhìn về phía Viên Thư Duật, Tiểu Duật, nếu Lâm giáo sư bọn họ cần, ngươi liền đi làm hướng đạo đi. Tiền cái gì? Đều là chuyện nhỏ. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút. Dù sao cũng rảnh rỗi. Trong nhà lại thuê nhiều như vậy người hái trái cây. Đóng gói trái cây. Cũng không phải nhất định phải hắn không thể. Viên Thư Duật gật gật đầu. Có thể. Ta có thể làm bọn họ hướng đạo. Triệu Kỳ Sơn nghe xong. Lộ ra nụ cười. Cảm tạ ngươi. Tiểu Duật. Viên Thư Duật khoát tay áo một cái. Chuyện nhỏ, Lâm Thanh An đưa tay ra. Ta là Lâm Thanh An, người bạn nhỏ, cảm tạ ngươi. Chúng ta đại khái sẽ ở trên núi ngốc 2 ngày. Ngươi có muốn hay không chuẩn bị một chút? Viên Thư Duật cũng là đưa tay ra. Cùng Lâm Thanh An cầm. Ta gọi Viên Thư Duật. Lâm giáo sư có thể gọi ta Tiểu Duật. Được, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay một hồi. Nhiều nhất 15 phút đồng hồ. Ta và các ngươi hội hợp. Lâm Thanh An gật gật đầu. Chúng ta ở đường lên núi khẩu chờ ngươi. Được. Nói. Viên Thư Duật liền xoay người đi vào bên cạnh phòng ốc. Lâm Thanh An càng là kinh ngạc. Mới vừa rồi không có nhìn thấy. Hiện tại mới phát hiện. Bên cạnh này 3 tòa phòng ốc. Cũng đều phi thường tinh xảo. Giả cổ hình thức. Gạch xanh ngói đen. Cùng nơi này phong cảnh phi thường hòa hợp, xem ra liền chi phí không thấp, càng chủ yếu, tương tự phòng ốc dĩ nhiên có 3 tòa, còn có 1 tòa chính đang trong quá trình kiến thiết, chỉ là này mấy tòa phòng ốc, mỗi tòa chi phí sẽ không thấp hơn 7 triệu hoa hạ tệ. Này nhà vườn trong nhà, cũng quá có tiền đi, Lâm Thanh An đương nhiên không biết, này 3 tòa phòng ốc đều là Kỳ gia người kiến tạo, mấy triệu nguyên đối với. Kỳ gia Âu Châu chi nhánh, nước Mỹ chi nhánh, Điền Nam chi nhánh, vẫn đúng là không tính là cái gì. Viên Thư Duật đi vào chính mình phòng ngủ, suy nghĩ một chút, cầm lấy 1-2 vai ba lô, từ bên trong không gian lấy ra 1 bình nước linh tuyền, mấy hộp bánh bích quy, điểm tâm ngọt, nhét tiến vào, cái này ba lô, trong túi đeo lưng đồ vật tự nhiên là làm dáng vẻ, mặc kệ là Long Châu không gian. Vẫn là tu di nhẫn, nội bộ đều có lượng lớn vật tư, thuận tiện Viên Thư Duật bất cứ lúc nào lấy dùng. Viên Thư Duật cũng không có trì hoãn nữa, đi ra gian nhà, cho chính mình cha, mẹ chào hỏi, liền ra vườn trái cây, hướng về đường lên núi khẩu đi đến, vẫn chưa đi đến giao lộ, liền nhìn thấy Lâm Thanh An cùng 9 cái tuổi trẻ học sinh đứng giao lộ. Những học sinh này bên trong 3 nữ sinh. 6 cái nam sinh, trong đó có 1 người nữ sinh, thân cao khoảng chừng có 1m7 dáng vẻ, tóc dài, đâm thành đuôi ngựa, con mắt đại đại, rất linh động, sống mũi thẳng, môi khéo léo đáng yêu. Đang có 3 cái nam sinh vây quanh ở bên người nàng. Nói chuyện cùng nàng, vừa nhìn liền có thể nhìn ra, này 3 cái nam sinh nên đều là đang đeo đuổi cô nữ sinh này. Mặt khác 2 nữ sinh. Đều là tóc ngắn, dung mạo liền bình thản rất nhiều. 2 người tụ lại cùng nhau nói chuyện, một cái trong đó xem ra rất điềm đạm, một cái khác trang điểm xem ra có mấy phần xinh đẹp, có chút xinh đẹp. Nữ sinh kia tầm mắt thỉnh thoảng sẽ liếc về phía cái kia tóc dài nữ sinh, trong đôi mắt thoáng hiện qua một tia đố kỵ. Cái khác 3 cái nam sinh cùng Lâm Thanh An nói gì đó, nhìn thấy Viên Thư Duật đến, Lâm Thanh An con mắt chính là sáng ngời. Chúng ta hướng đạo đến rồi. Nghe xong Lâm Thanh An, 9 học sinh đều nhìn về Viên Thư Duật. Viên Thư Duật ngũ quan vốn là không sai. Bám thân thần long sau khi sống lại, có một chút thực lực. Khí chất cũng là càng ngày càng xuất sắc. Uy nghiêm càng ngày càng sâu dày. Khiến người ta vừa nhìn, liền cảm thấy phi thường đẹp trai. Đặc biệt là hắn màu da tốt vô cùng. Tóc cũng là rất đen bóng, làm cho người ta cảm giác một bộ quen sống trong nhung lụa dáng vẻ. xinh đẹp tóc ngắn nữ sinh nhìn thấy Viên Thư Duật, ánh mắt chính là lóe lên một cái. Không nghĩ tới xã này dưới hẻo lánh địa phương, còn có như vậy đặc sắc nhân vật. Lập tức, chú ý tới Viên Thư Duật một thân không vượt qua 300 khối trang phục. Trên mặt thoáng hiện qua vẻ thất vọng. Một cái khác tóc ngắn nữ sinh hơi kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Lâm Thanh An mời tới Hướng Đạo sẽ còn trẻ như vậy. Tóc dài nữ sinh nhìn thấy Viên Thư Duật, sắc mặt bình thản, tái xuất sắc nam sinh. Nàng cũng từng thấy, làm sao sẽ đối với cái này hẻo lánh sơn thôn thiếu niên sản sinh ý tưởng gì đây? Lâm Thanh An cũng là rất nhiệt tình. Lập tức cho Viên Thư Duật giới thiệu 9 học sinh. Tóc dài nữ sinh tên là Trương Yên Nhiên. Xuất thân kinh thành, hiện tại ở thành phố Cửu An trường sư phạm đại học đọc nghiên cứu 1. Nho nhã tóc ngắn nữ sinh tên là Đỗ Hân Vi. Chính là thành phố Cửu An người. Sinh ra Cửu An, sinh trưởng ở Cửu An. Học đại học cũng là ở thành phố Cửu An trường sư phạm đại học. Hiện tại cũng đọc nghiên cứu 1. Xinh đẹp tóc ngắn nữ sinh tên là Chu Hơi Mưa. Nhà ở phía Nam, cũng là thành phố Cửu An trường sư phạm đại học nghiên cứu 1 học sinh. Cho tới 6 cái nam sinh, có 3 cái nghiên cứu 2, 3 cái nghiên cứu 1. Trừ Trương Yên Nhiên, Đỗ Hân Vi, còn có một tên là Cao Thiên Trạch nam sinh, là Lâm Thanh An mang nghiên cứu sinh. Cái khác mấy học sinh đều không phải Lâm Thanh An mang nghiên cứu sinh. Có điều là tuyển ra. Tham dự lần này khảo sát, Lâm Thanh An ở Hà Tây tỉnh, thậm chí Hoa Hạ Quốc, thậm chí toàn thế giới đều phi thường có tiếng. Là thực vật học phương diện chuyên gia. Tuy rằng có điều hơn 40 tuổi, đã là chính quy giáo thụ. Hắn từng ở Thái Ất Sơn, phát hiện vài loại Hoa Hạ Quốc đặc hữu. Những quốc gia khác không từng có thực vật, còn lấy tên của hắn mệnh danh trong đó một loại. Tiến vào thành phố Cửu An trường sư phạm đại học thực vật học hệ học sinh. Bao nhiêu đều hy vọng, có thể trở thành Lâm Thanh An mang nghiên cứu sinh. Đỗ Hân Vi khoa chính quy thành tích ưu tú, bị cử đi học đọc nghiên cứu. Trực tiếp trở thành Lâm Thanh An mang nghiên cứu sinh. Trương Yên Nhiên, Cao Thiên Trạch thành tích cũng không sai. Trong nhà đều có chút bối cảnh, ở nhà người hoạt động dưới, cũng là trở thành Lâm Thanh An mang nghiên cứu sinh. Cao Thiên Trạch lần thứ nhất thấy Trương Yên Nhiên, liền động tâm, đợi đến điều tra Trương Yên Nhiên, hỏi thăm Trương Yên Nhiên ra thế, liền đối với Trương Yên Nhiên triển khai điên cuồng theo đuổi. Cao Thiên Trạch chính là quay chung quanh ở Trương Yên Nhiên bên người 3 cái trong nam sinh 1. Vóc dáng không thấp. Ngũ quan cũng là phi thường tuấn lãng, ăn mặc một thân Hugo Boss quần áo thể dục, vẫn là rất có thể hấp dẫn nữ sinh nhãn cầu. Lâm Thanh An cho Viên Thư Duật giới thiệu 9 tên học sinh. Liền nói rằng, Tiểu Duật, chúng ta vậy thì lên đường đi. Viên Thư Duật gật gật đầu. Được rồi, Lâm giáo sư, tất cả đi theo ta. Nói, Viên Thư Duật đi ở phía trước nhất, hướng về trên núi đi đến. Lâm Thanh An đi theo ở Viên Thư Duật phía sau, hạ xuống là 3 cái nam sinh, 3 cái nam sinh phía sau tùy tùng 3 nữ sinh, 3 nữ sinh phía sau, lại là 3 cái nam sinh, ở trong rừng rậm cất bước, an toàn nhất chính là đoàn người vị trí giữa. Hiển nhiên, những học sinh này cũng không phải không biết gì cả, đem 3 nữ sinh sắp xếp ở trung gian tương đối an toàn vị trí. Thái Ất Sơn thực vật tài nguyên phi thường phong phú, có loại từ thực vật 122 khoa, 671 trúc, 2931 loại, có thế giới tính đơn loại trúc 37 cái, thiếu loại trúc 60 cái, Trung Quốc đặc hữu trúc 23 cái, còn có loài dương xỉ 120 loại, tiển loại thực vật 253 loại. Bị liệt vì quốc gia cùng tỉnh trọng điểm bảo vệ hoang dại quý hiếm thực vật 29 loại. Có thể dùng với lâm viên, khu trồng cây cối, hoa cỏ để du ngoạn, nghỉ ngơi, xanh hóa cây cảnh ước 600 loại. Dược dùng thực vật ước 800 loại. Bị gọi là Á Châu thiên nhiên thực vật kho báu. Tình cờ, Lâm Thanh An cũng sẽ dừng lại, cho bọn học sinh giới thiệu một ít thực vật. Lần này bọn họ chủ yếu khảo sát nhiệm vụ chính là thống kê Thái Ất Sơn quý hiếm thực vật tài nguyên. Còn có vặt hái một ít thực vật, chế tác tiêu bản. còn có cho một ít thực vật quay chụp bức ảnh. Vì lẽ đó, mọi người vừa đi vừa nghỉ, mới đến cái thứ nhất đỉnh núi. Liền đến giữa trưa, Lâm Thanh An chỉ vào trên đỉnh ngọn núi một mảnh đất trống. Được rồi, đại gia bổ sung một ít thức ăn nước uống phần. Nghỉ ngơi một chút, chúng ta tái xuất phát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.